miền Tây mùa nước nổi. Những gánh hát trong rủi mang theo những tích xưa lên sân khấu. Nhưng đâu đó giữa những lớp phấn son, giữa những vở tuồng ngợi ca trung nghĩa, vẫn có những tiếng hát vọng về từ cõi khuất như những lời ai oán không bao giờ dứt. Một lời hứa chưa thực hiện, một mối thù chưa trả xong, và một món nợ máu luôn đòi đúng lúc. Đêm nay, nếu nghe thấy tiếng trống chầu vẳng lại từ xa, tốt nhất đừng nhìn ra cửa, vì có thể một ai đó đang chờ gọi tên mình. Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Xin cáo lỗi với quý bà con, như hôm trước Huy có thông báo đó, mấy ngày qua gia đình có chút việc mà cần phải xử lý, vì vậy mà Huy vắng mặt trên kinh. Ngày hôm nay quay trở lại phục vụ quý bà con. Chúng ta khởi động với một tập truyện ngắn của Đông Vũ Phong. Quý bà con đã gặp qua bạn ấy trong bộ truyện Người Đào Huyệt Cuối Năm phát sóng gần đây thôi. Bà con nếu như chưa nghe, tìm nghe lại nhé, cũng là một tập truyện hay. Ngày hôm nay bạn ấy quay trở lại với một tập truyện bối cảnh miền Tây, tựa đề là Gánh Hát Ma. Mời bà con cùng lắng nghe. Trời mùa hè nước lũ tràn bờ, tràn cả vào những bờ ruộng thấp, dắt qua mé sông thành những dòng nước đục ngầu. Con sông Tiền đỏ quạch phù sa, chảy xiết cuốn theo cành lá, rác rưởi và cả những gì người ta bỏ lại sau mùa nước lớn. Hàng dừa nước hai bên bờ rạp xuống, gió lùa qua mấy tàu lá xào xạc như tiếng ai thì thầm. Cái xóm nhỏ im lìm, cửa nhà đóng kín, chỉ có tiếng ếch nhái rền rỉ trong dũng nước động, thi thoảng xen vào tiếng kẽo kẹt của chiếc xuồng ai buộc hờ trên mép bến. Ấy vậy mà bãi chợ bỗng dưng đông nghẹt. Từ đầu hôm, người ta đã nô nức nhau kéo tới. Cả những nhà ở tít ngoài rẫy, cách mấy con rạch cũng lội nước mà đi. Đèn dầu le lối trong tay, mấy bà mặc áo bà ba đứng túm tụm rù rì to nhỏ. Đám con nít lăng xăng chạy tới chạy lui, ré lên cười khoái chí mỗi khi có ai lỡ da phải đụng nhau. Trai tráng thì ngồi dắt dẻo trên mấy gốc cây bả đậu phì phèo điếu thuốc rê, mắt lơm lơm nhìn về phía sân khấu mới vừa được dựng lên. Không ai biết gánh hát từ đâu tới. Mới hồi chạng vạng, bãi đất trống này còn lầy lội, chẳng có lấy một cây cột nào cắm xuống. Vậy mà khi bà con xách đèn ra thì sân khấu đã sừng sững ở giữa bãi. Màn phông giăng kín, dây nhợ căng ngay hàng thẳng lối, như có người cặm cụi chuẩn bị từ trước. Mấy cây đèn dầu treo lủng lẳng trên cột, ánh sáng yếu ớt hắt lên tấm màn vải cũ kỹ, làm bóng những người phía sau nhòe nhoẹt, méo mó như bị kéo dài ra bởi lớp sương đêm. Lê Văn Tính đứng từ xa xa, tay đút túi, mắt không rời khỏi sân khấu. Là ký giả săn tinh, anh đã lang bạt khắp xứ Nam Kỳ, nghe đủ thứ chuyện kỳ dị. Anh từng nghe đồn về gánh hát này, không ai biết họ từ đâu tới, chỉ thấy mỗi khi họ đi ngang một làng hay một xóm nào đó, thì sau đêm diễn sẽ có người biến mất. Tính không tin chuyện nhảm nhí, nhưng cái không khí lạnh lạnh len vào da thịt lúc này làm anh cảm thấy bất an lắm. Ông bầu gánh hát là Sáu Luận, ốm nhôm như que củi, hai con mắt trũng sâu đen thui như nước động dưới đáy lu lâu ngày. Giọng ổng khàn đặc, nghe cứ rinh rích như tàu cao quẹt trên vách lá. Nhưng người làm tính lạnh xương sống nhất lại là cô Đào Chánh Sáu Liên. Cô đẹp, mà cái đẹp coi lâu một chút thì rợn rợn. Da trắng bệch như người bị sốt rét lâu ngày, môi đỏ au, trông chẳng khác chi vệt trầu ai vừa nhổ. Còn đôi mắt thì đen thui, sâu hun hút, nhìn vô một hồi cứ ngỡ mình bị hút tuốt xuống đó, không chừng mất hồn khi nào không hay. Tính không tin vô chuyện ma quái, nhưng càng tìm hiểu lòng anh càng nặng như đeo đá. Suốt buổi biểu diễn anh ráng trò chuyện với mấy người trong gánh hát, nhưng chỉ nhận lại những nụ cười lạc thích, ai cũng cười y chang như nhau, môi nhếch lên, mắt hững hờ. Hỏi bầu sáu luận, ổng chỉ nhếch môi, mắt liêm diêm, thông thả nhai miếng trầu mà không đáp. Hỏi đám kép hát, mấy anh chị đi đường bộ hay là đường sông? Họ nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Tính, mắt thâm quầng, trống trơn như cái giếng cạn. Mấy bà trong xóm cũng lắc đầu, không ai nhớ gánh hát này tới bằng ghe, bằng xuồng hay là bằng chân. Chạng vạng hôm trước còn chẳng có ai, mà sập tối lại thấy sân khấu dựng lên, đèn đốm sáng choang, chẳng biết từ đâu chui ra. Lúc đó một ông già đứng kế bên, giọng thều thào. Chừng nào gió đổi chiều, gánh hát tự đi, đừng có giữ chân tụi nó làm chi. Tiếng trống chầu thùng thình nổi lên, rền rỉ như tiếng đất gọi hồn. Sân khấu sáng lờ mờ, ánh đèn dầu lập lòe trên tấm màn vải cũ, loang lỗ dệt ố như dệt máu khô. Vở tuồng bắt đầu. Họ diễn Quan Hồn Cửu Phủ. Cái tên nghe đã là lạ, Tính chưa từng nghe qua, mà coi bộ người làng cũng vậy. Mọi khi coi hát là ồn ào lắm, trẻ con thì chạy giỡn, người lớn bàn tán, bợm nhậu thì cầm theo chai rượu mà lai rai. Vậy mà đêm nay ai nấy ngồi im như tượng gỗ, mấy đứa nhỏ mắt mở tròn xoe, lưng cứng đờ như bị cột vô ghế. Mấy bà mấy chị thường ngày nói nhiều như sáo, nay cũng không hó hé nửa lời. Tính đứng chen trong đám đông, tự dưng thấy lạ lạ, cơn ớn lạnh bò từ bắp chân lên tới ót, rợn rợn như có bàn tay ai đó lành lạnh mà lướt qua gáy. Gió im ru, đêm tối như bị ai úp cái thúng bự xuống trùm hết cả xóm. Trên sân khấu, Sáu Liên chậm rãi bước ra. Bàn chân cô ta chạm đất nhẹ bẩn, cái bộ dạng chẳng khác gì người trôi trong nước. Tay áo lụa phất phơ, mái tóc dài buông xõa, chỉ cần gió thổi qua là tưởng như không còn xương thịt. Rồi cô cất lên câu hát. Trăng treo đầu ngọn dừa cao, bóng ai ngã xuống chìm vào nước sâu. Câu hát ngân lên, không vang, không đục, mà mảnh vẽ như tơ, văng vẳng như tiếng ai khóc giữa rặng tre đêm vắng. Tính nghe mà hai chân mềm nhũn. Cái giọng đó, nó không giống như giọng người sống. Nó mỏng tan, lạnh ngắt, mỗi chữ mỗi câu thấm vô da thịt như xương sớm. Trên sân khấu, đào kép cứ nhịp nhàng ra bộ. Mắt họ sắc như dao, môi họ mím chặt, từng cử động đều dứt khoát, không dư không thiếu. Chỉ có điều lạ lắm, lẽ ra ánh sáng thì phải có bóng, mà ở đây ánh đèn dầu hắt lên màn vải rách, nhưng sau lưng họ chẳng có lấy một cái bóng nào. Tính thấy mà suýt kêu lên, nhưng kịp bụm miệng lại. Anh quay sang đám khán giả, trong lòng thầm hy vọng có ai đó cũng thấy điều bất thường này. Nhưng không, mắt họ cứ trân trân, miệng hơi há ra, thậm chí có người còn ngồi chồm tới như sắp rớt khỏi ghế. Họ coi giống hệt như những con rối bị giật dây. Tính lùi lại, mồ hôi rịn ra ướt lưng áo. Trên sân khấu, Sáu Liên dừng hát, môi cô cong lên. Ánh mắt đen thui quét qua một vòng đám đông. Rồi bất thần cô ta nhìn thẳng vào Tính. Nụ cười trên môi mỗi lúc một rộng ra, đến mức hai khóe miệng kéo dài tới tận mang tai. Một vệt đỏ loang dần ra. Tính nghẹt thở, còn tim của anh đập lên thình thịch, cổ họng đắng ngắt. Gió điều hiu, mái tranh xiêu, hồn ai khóc giữa canh thâu. Tiếng hát của Sáu Liên cất lên lần nữa, lẫn trong tiếng trống thùng thình, kéo dài da diết như tiếng gọi từ nơi xa xăm lắm. Tính quay sang ông già ngồi kế bên, tính nói cái gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ánh đèn dầu nhấp nháy hắt qua gương mặt ông ta, máu trong người anh như muốn đông lại. Bàn tay ông lão đặt hờ trên đầu gối, mấy ngón tay gầy, da nhăn nheo chùm xuống như cái xác phơi khô. Móng tay xám ngoét, đầu ngón hơi cong lại như móng quạ. Đáng sợ nhất là đôi mắt, nó trắng giả, trống rỗng, đục lờ như mắt cá chết lâu ngày. Tính bật lùi, sóng lưng nổi đầy gai ốc. Anh chớp mi liên tục vì tưởng là mình hoa mắt. Nhưng không, ông già vẫn ngồi yên đó, vẫn cái dáng còng còng, nhưng chẳng còn chút hơi người. Người tính lạnh buốt, từng cọng tóc trên gáy cũng dựng đứng cả lên. Anh đảo mắt nhìn quanh, cả đám đông vẫn ngồi chết trân mà không ai nhúc nhích. Hơi thở tính nặng nề, trong khi trên sân khấu Sáu Liên chậm chậm nghiêng đầu, đôi mắt đen lừ lừ chầm chầm nhìn anh. Khóe môi đỏ tươi của cô ta nhếch nhẹ lên, nửa cười nửa không. Lục bình trôi, lục bình trôi, trôi về đâu ai biết được. Giọng hát ma mị cứ vẳng lên theo từng cơn gió, câu chữ nhẹ tên mà rờn rợn, như tiếng ai khóc nức nở ngay sau lưng. Tính không chịu nổi nữa, anh bật dậy loạn choạng lao ra khỏi bãi đất trống. Anh chạy, chạy như có ai dí sát sau lưng. Gió vù vù bên tai, nhưng vẫn nghe được rõ ràng phía sau có tiếng chân lẹp xẹp bám riết. Tính lao thẳng tới nhà ông Tư Mót, người già nhất trong làng. Cửa gỗ khép hờ, bên trong leo loét ánh đèn dầu. Anh đẩy mạnh bước vô, vừa thở dốc vừa hỏi, giọng lạc đi. Cái gánh hát đó sao mà? Ông Tư ngồi trên bộ gián, tay thông thả têm miếng trầu. Ông ngước cặp mắt đục ngầu nhìn anh. Mày cũng thấy tụi nó hả? Tính nuốt khan, cổ họng đắng chát, mặt cắt không còn hột máu. Hồi đó đó, chuyện khởi đầu cũng tào lao lắm, vậy mà thành ra một vụ thảm sát. Ông ngó ra khoảng tối trước sân, giọng trầm xuống, như đang nói cho chính mình nghe. Bữa đó có đám nhậu, mấy thằng máu mặt trong làng á, nhậu xỉn rồi sanh chuyện. Ai cũng biết cái làng này trước giờ không ưa người lạ, mà bữa đó có gánh hát dừng chân, thành ra có cớ đổ thừa. Nhà thằng Hữu mất con gà, bày ra chuyện nói thấy đào kép lãng vãng ngoài đầu ngõ. Mấy người ngồi đó cũng hùa theo, rần rần lên, nói nào là bọn hát trong đi đâu cũng lừa đảo, nào là có khi tụi nó còn làm chuyện xấu nữa. Rồi tới chừng thằng Lộc, đứa cầm đầu cái đám du đảng trong làng hồi đó, nó đập mạnh cái chén xuống bàn, gằn giọng kêu để tao dắt đầu tụi nó ra hội thử coi. Vậy là cả đám kéo nhau đi. Ông Tư ngừng lại, ánh mắt chùng xuống, nhai thêm miếng trầu rồi nói tiếp. Trời tối như mực, nguyên bầy cầm đuốc rần rần kéo qua bãi chợ. Gánh hát vừa xong tuồng còn chưa kịp dọn đồ. Lúc nghe động, mấy người đó ngước lên, mặt mày còn lem phấn, tưởng bà con tới khen thưởng hay gì. Ai dè thằng Lộc chụp cổ ông bầu đè xuống đất, rồi chỉ vô mặt mà nạt. Có phải bày chôm con gà nhà thằng Hữu không? Ông bầu khi đó luống cuống chưa kịp nói câu nào, thì ăn liền một cái đạp vô bụng. Cô Sáu Liên nhào tới đỡ, nhưng bị mấy người đàn bà trong làng nắm tóc kéo ra té nhào. Đám còn lại như có lửa bén vô máu, nhào vô mà đấm đá. Có người lượm cây củi quất thẳng vô tay, có người cầm dao bầu hầm hè. Mấy đứa con nít trong gánh chạy tán loạn, bị xô ngã sấp xuống đất. Có đứa nhỏ 6 tháng tuổi khóc thét trong lòng mẹ mà cũng không thoát. Rồi có người trong làng hét lên biểu dừng tay, nhưng cái giọng chìm nghiễm giữa tiếng hò hét và tiếng khóc. Lúc sau trời tối quá mà ai cũng hăng, không biết đứa nào quơ dao trước. Chỉ biết tới khi tỉnh ra, máu me tèm lem khắp sân. Mấy người trong gánh hát, lớn nhỏ gì cũng chết sạch. Có người bị đánh bể đầu, có người bị đâm thủng bụng, có người bị cắt cổ. Máu chảy loang cả một khúc sân. Đứa nhỏ bị giật ra khỏi tay mẹ, bị quăng xuống đất như quăng mớ dẻ rách. Mẹ nó lao theo cũng bị đạp ngã, mấy nhát dao lia qua lia lại, tới chừng dứt thì không còn động đậy được nữa. Tính nghe lạnh buốt từ sống lưng xuống tới gót chân. Mắt anh dán chặt lên đôi bàn tay nhăn nheo của ông Tư, thấy nó run bần bật dù gió ngoài kia đã tắt từ lúc nào. Ông Tư ngước lên nhìn Tính, giọng nặng như chì: Dân làng sợ bị quan truy cứu, đêm đó khiêng xác họ quăng hết xuống sông. Đàn bà con nít trong làng bị kêu ra chùi máu, rồi đem đốt hết quần áo của mấy người chết. Đứa nào thấy cảnh đó mà sợ thì bị cha mẹ tát một hai bạt tay, biểu nín họng lại. Ai nấy đều nghĩ chuyện tới đó là xong. Ai mà ngờ đâu, ít lâu sau gánh hát đó về lại, dân làng không ai còn nhớ mặt họ nữa, chỉ biết họ hát một vở tuồng lạ quắc. Mà mỗi lần họ rời đi là lại có người biến mất. Tính ngồi thẳng dậy, châm điếu thuốc hít một hơi dài, rồi quay sang ông Tư: Vậy mấy cái người cầm đầu vụ đó bây giờ ra sao rồi chú Tư? Ông Tư liếc mắt qua, trong mắt đục ngầu lấp loáng ánh đèn dầu. Chết trâu trội rồi, mà chết thảm lắm. Sau cái đêm đó dân trong vùng xôn xao bàn tán, rồi lời đồn tới tai quan phủ, ông cũng cho người xuống hỏi han, nhưng mà có làm ra trò trống gì đâu. Ai mà dám hó hé chuyện đó là mất mạng như trời. Bởi vì trong cái đám giết người đó có tám xoài, hội đồng giàu có nức tiếng dùng này, mà ổng thì quen lớn lắm, có người nhà làm tới trên tỉnh mà. Chuyện trần trần như vậy mà chớp mắt một cái ai cũng làm như quên sạch, không ai dám đả động tới nữa. Quan phủ xuống là để dập tin, chứ có phải để điều tra cái gì đâu. Ông Tư búng mạnh vào cái chén men sứ, tiếng kêu bốc bốc vang lên. Gió đêm lùa qua mái lá, làm ngọn đèn dầu cứ chập chờn. Ông kéo ghế lại gần, hạ giọng kể: Hồi đó tụi nó coi trời bằng dung, cậy đông hiếp yếu, chém giết không chừa một ai. Đến hồi trả nợ, từng thằng một có thằng nào mà thoát được. Thằng Lộc là thằng dữ nhất, nó là đứa cầm cây rựa đầu tiên chém xuống cái sân khấu đêm đó. Một bữa nọ, vợ con còn thấy nó nhậu xỉn, leo lên cây dừa trước nhà bức trái. Vậy mà sáng bữa sau, người ta thấy nó còn đó, nhưng không phải là còn sống. Cái xác dắt dẻo trên đọt dừa, bụng bị xé banh, ruột lòng sổ xuống lòng thòng như chùm rễ. Hai con mắt lồi ra trố ngược, cái miệng ngoác tới mang tai, trong họng còn nhét đầy xác dừa khô. Thằng Hữu là đứa phóng lửa thiêu mấy cái hòm của gánh hát. Đêm đó trời thì đứng gió, không bão không mưa, vậy mà sấm sét ở đâu kéo tới trời. Nó đang nằm ngủ, bỗng dưng la hét thất thanh chạy ra giữa sân, giãy giụa như bị ai túm đầu mà quật xuống đất. Đến khi vợ con ra tới thì nó đã nằm bất động, cái đầu ngoẹo hẳn ra sau lưng, cầm dính sát vào gáy. Tóc chứ da đầu bị lột ra như gà bị giặt lông sống, máu chảy loang lổ, sặc mùi khét lẹt. Rồi tới hội đồng tám xoài, ông ta hống hách lắm, chưa từng biết sợ ai bao giờ. Vậy mà một đêm người ta nghe tiếng gào thét thảm thiết từ gian nhà lớn. Khi xông vào chỉ thấy ông ta nằm úp mặt xuống đất, hai tay quơ quào như đang cào cấu cái gì đó dưới nền nhà. Phải ba người đàn ông mới lật được xác ông ta lên, gương mặt tím bầm, mắt trợn trừng, cái miệng há rộng kiểu như đã hét cho tới tận hơi thở cuối cùng. Hai bàn tay cụp cứng, nắm chặt đầy bùn đất. Họng ông ta ngậm nguyên một đống bùn sình đen thui, chảy ri rỉ ra khỏi mép miệng. Còn nhiều đứa nữa, đứa thì bị trâu hút xuyên bụng, đứa ngủ trong buồng mà sáng ra thì đầu treo lủng lẳng trên kèo nhà. Thằng thì mất tích mấy tháng trời, khi trôi dạt vô bờ toàn thân đã trương phình, con mắt trôi mất, chỉ còn hốc mắt trống rỗng nhìn về phía làng. Không ai thoát hết, tụi nó trở về đòi mạng từng đứa một. Ông Tư rùng mình, nhả ra hơi trầu cay xè. Ngoài bờ sông, tiếng nước dỗ vào bờ nghe lởm bởm, như có ai đó đang lội lên. Tính nghe tới đó, ruột gan như muốn lộn nhào. Cả người anh rịn mồ hôi lạnh. Anh chồm tới giọng gấp gáp: "Vậy rồi không ai mời thầy về giải sao chú? Sao để tụi nó hoành hành trước vậy?" Cái miệng ông Tư mớm mém nhả ra bã trầu đỏ lồm, mắt liêm diêm như nhớ lại chuyện cũ. "Mời chứ, mời tới 3 lần, mà lần nào cũng thành quả. Lần đầu là ông thầy Pháp ở miệt bên Cao Lãnh. Ông đó dữ lắm, chuyên trị mấy cái vụ ma quái. Ông về làm lễ 3 ngày 3 đêm, cắm nhang khắp mé sông. Qua đêm thứ 3, ông đốt một đạo bùa lớn ngay trước cái đền đầu thôn, nói là để phá trận. Ai dè đúng canh 3, lửa tự nhiên bùng lớn, gió nổi lên ào ào, xem chút quật ngã cây đền. Rồi ngay lúc đó ổng tru tréo lên, lăn ra đất mà giải. Người ta nhào vô đỡ, mới thấy 2 con mắt ổng trắng giả, cái lưỡi thè dài gần đụng ngực, còn cổ thì in nguyên dấu bầm tím, giống như có ai bóp chặt vậy. Mà lạ lắm, trên đất không có ai hết. Ông thầy đó chết ngay bữa sau, xác cứng đờ, tay chân thì quắp lại y như người chết trôi lâu ngày. Gió ngoài sông bỗng rít lên một tiếng dài, xa xa giọng hát ai đó vang vọng qua làn gió lạnh. Hồn lang thang, thân trôi sông, còn ai nhớ, còn ai mong. Lần thứ 2, người ta rước thầy bùa tận Nam Giang về. Ông này cao tay, có nuôi ngải. Ông tới không có cúng kiến gì hết, chỉ đem theo một cái hũ nhỏ, nói là con ngải thần giữ mạng. Ông mới ra bờ sông lẩm nhẩm khấn vái, rồi thả cái hũ ngải xuống nước, nói là nó sẽ hút hết quán khí, phá được lời nguyền. Nhưng mà sáng hôm sau, người ta thấy ổng chết ngồi ngay mé sông, 2 con mắt trợn trừng, miệng há hốc, lưỡi đen thui thòng xuống cằm. Tay ổng cầm cái hũ bể nát, trong đó trống không. Tính cảm giác có cơn gió lạnh luồn sau gáy mình, anh vội nhìn quanh, nhưng trong nhà chỉ có ánh đèn dầu leo lét. Bóng ông Tư in dài lên trên vách. Ông lặng thinh một lúc lâu, như đang đắn đo không biết có nên nói tiếp hay không. "Nửa năm trước, có một ông thầy từ Sài Gòn về. Ông này giỏi lắm, coi qua biết ngay làng bị cái gì. Ông không bài lễ, không trừ tà, chỉ nhìn xuống sông rồi quay qua nói một câu." Tính nín thở, ông Tư nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ xuống, như sợ có ai nghe được. "Lời nguyền này không phải để hóa giải, nó là án phạt, là máu trả máu." Mắt Tính mở lớn, cả người anh như tê rần. Ngoài kia, giọng hát ma quái của Sáu Liên lại trôi về từ bến sông. "Lục bình trôi, mạng ai trôi, hồn ai khóc." Sau khi nghe chuyện từ ông Tư Mót, Tính xin ngủ nhờ ở lại đây một đêm. Anh nằm trên bộ gián nhà ông Tư, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Ruột gan cứ cuồn cuộn như có con gì đó quậy ở trong bụng. Tiếng gió rì rào ngoài sông nghe như ai thở hắt. Thỉnh thoảng, từ bến nước lại vẳng lên tiếng gõ mõ cốc cốc. Không ngủ được, Tính bật dậy, bước trón trén ra cửa. Trăng lưỡi liềm treo vắt vẻo, ánh sáng nhờ nhờ, vừa đủ soi mờ mờ mấy mái nhà lá. Xóm làng vắng que, chìm trong giấc ngủ. Chỉ có phía cuối bến sông, gánh hát còn sáng đèn. Tính lần theo con đường đất, men tới gần rạp hát. Bên trong không một tiếng động, không tiếng nói, không tiếng trở mình. Thậm chí không có cả tiếng thở. Anh nép mình sau vách, ghé mắt dòm vô. Cả đám người ngồi sát bên nhau, ngay hàng thẳng lối. Đầu hơi cúi, mắt trừng trừng nhìn xuống đất. Không ai nhúc nhích, tóc họ rủ rượi, áo quần ẩm sũng, loang lỗ bùn đất. Có người ngồi lâu tới mức trùi bu đen kịch một bên mặt. Một gã kép phụ gầy trơ xương, da dẻ trương phình, mấy chỗ rách toạc lớp da thịt bầm bầm bên trong. Một người khác ngoẹo cổ qua một bên, lỗ tai đầy dòi bọ lởm ngổm. Tính nín thở, da gà nổi rần rần. Ở giữa rạp, trước tấm gương lớn, Sáu Liên đang ngồi. Cô cầm cây cọ son quẹt lên môi, từng nét đều đặn. Tính liếc mắt nhìn vô gương, cổ họng anh cứng lại, hơi thở nghẹn ngang ngực. Trên gương mặt chỉ có chiếc ghế trống không, bóng dáng Sáu Liên không có ở đó. Tính lùi lại theo phản xạ, lưng va vô tấm phên, chân dẫm phải thứ gì đó mềm nhũng. Một mùi tanh nồng phả lên tận mũi. Anh cúi xuống, dưới chân là một bộ đồ rách nát còn dính đầy bùn khô. Tính nhấc nó lên, rồi bỗng khựng lại. Bên dưới là một cái đầu lâu trắng hiếu, hai hốc mắt sâu hấm, lẫn trong đám tóc rối bết bùng, há ngoác trà như đang cười. Hơi lạnh từ dưới đất sộc lên, anh buông vội cái sọ, chân tay bủng rủng. Trong rạp hát, đám người bỗng dưng quay phắt lại. Hàng chục con mắt trắng giả trợn trừng nhìn thẳng về phía Tính. Cổ của kẻ nọ ngoẹo sang một bên, kẻ kia gục ra trước, miệng há hốc, cầm rơi rớt mất một mảng đi. Mấy cái xác thối rữa dần dần đứng dậy, đầu lắc lư như một con rối. Trên ghế, Sáu Liên không quay lại, nhưng từ môi của cô ta, một tiếng hát khe khẽ cất lên. Tiếng kéo dài lê thê như gió thổi qua mồ hoang. Sông sâu không đáy, nước cuốn hồn ai. Đêm dài ai khóc, mạng trả cho trời. Tính cứng đờ, tim anh nện xuống liên hồi trong lòng ngực. Anh thấy trong gương, cái ghế trống đang từ từ xoay lại. Tính cắm đầu cắm cổ mà chạy, lòng bàn chân đạp lên sỏi đá cũng chẳng thấy đau. Ở đằng sau, tiếng hát vẫn lững lờ bám theo, từng câu ngân dài như ai khóc bên tai. Sông sâu không đáy, nước cuốn hồn ai. Đêm dài ai khóc, mạng trả cho trời. Tính lao tới bãi chợ, mồ hôi túa ra lạnh ngắt lưng áo. Nhưng vừa tới nơi, hai chân anh dừng hẳn lại. Những người xem hát ban nãy tất cả lặng lẽ lảo đảo đi về phía mé sông, từng bước chậm rãi như bị ai giật dây. Đầu họ hơi nghiêng về phía trước, mắt trắng giả không còn tròng đen. Tính run rẩy nhìn quanh, muốn hét thật to gọi cho họ tỉnh, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹn lại. Anh thấy dưới sông có những cái đầu nhú lên, chúng lướt đi giữa dòng nước đen ngòm. Những mái tóc dài bết bùng trôi lềnh bềnh, đôi mắt trũng sâu nhìn trân trân lên bờ. Cái miệng tím bầm mấp máy gọi người. Mấy người trên bờ cứ thế mà đi xuống, bàn chân trần lội vào làn nước lạnh. Tính hốt hoảng lao tới, nắm lấy cánh tay một người đàn bà kéo giật lại. Bà ta quay phắt ra sau nhìn Tính với khuôn mặt trắng nhợt, môi tái mét, hai con mắt đen ngòm như hai cái hố sâu. Một dòng nước chảy ròng ròng từ khóe miệng người đàn bà, bốc lên cái mùi tanh nồng xộc tới tận ốc. Rồi bà ta cúi xuống, cánh tay gầy guộc rung rung nhấc lên một con dao phai ai đó đánh rơi giữa chợ. Tính thấy bà ta tự rạch bụng mình, lưỡi dao cắm phập vào da thịt, tréo một đường dài từ dưới rốn lên tới tận ức. Không có máu, chỉ có thứ nước đục ngầu sền sệt tràn ra, bốc lên cái mùi tanh hôi lợm giọng. Người đàn bà thọc cả bàn tay vào bụng, lần mò như tìm kiếm thứ gì đó, rồi cười lên khằng khặc. Mấy người khác cũng bắt đầu ngoặt ngoẹo, bẻ tay chân của mình rôm rớp. Có kẻ bẻ cổ mình một góc quái dị, đầu lật ngược ra sau, nhưng chân vẫn bước đi như không. Có người tự cào cào vào mặt, từng mảng da bị lột ra, để lộ những thớ thịt tím bầm ở bên dưới. Một gã đàn ông đứng gần đó, hai tay co quắp như bị chuột rút, rồi đột ngột tự móc ngón tay vào trong miệng mà giật mạnh. Cái lưỡi bật ra khỏi cổ họng, máu trào ra thành dòi. Nhưng hắn vẫn bước tiếp, không phát ra lấy một tiếng rên rỉ. Sau lưng họ, dưới mé sông, lũ lượt những cái bóng đen bắt đầu trồi lên bờ. Chúng bò bằng cả tứ chi, tóc xõa dài che khuất đi khuôn mặt. Những cánh tay khẳng khiu trồi lên từ lòng nước, chậm rãi vươn về phía những kẻ đang bước xuống sông. Lúc này tính muốn hét lên, nhưng cổ họng đông cứng lại. Trước mắt anh, một người đàn bà đã bước hẳn xuống nước, nhưng vẫn còn quay đầu lại nhìn. Môi bà ta mấp máy không thành tiếng. Một bóng đen sau lưng bà ta chợt lao tới. Những ngón tay bấu chặt lấy đầu bà và giật mạnh. Cái đầu rời khỏi cổ, rơi tổm xuống nước, mắt vẫn còn mở trừng trừng. Nước sông đen ngòm, giờ đây đỏ rực một màu. Bỗng dưng một tiếng nói vẳng tới. Anh đi đi, đừng xen vào. Tính giật thoát, quay phắt người lại. Sao liền đứng đó, tà áo dài lất phất trong gió. Vẫn gương mặt u sầu đó, đôi mắt chảy ra hai hàng máu đỏ loét. Gió lạnh nổi lên, áo cô bay phần phật. Những ngón tay xanh xao buông thõng hai bên người. Tính cắn chặt răng, tim đập loạn trong lòng ngực. Cô là ai? Sao liền không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Hơi thở cô phả ra mùi nước sông tanh tưởi, lẫn với hương trầu cay nồng. Anh đi đi. Không, mấy người đang làm gì họ? Tính xông tới nắm lấy vai cô. Tay anh chạm phải lớp vải lạnh ngắt, hơi lạnh thấm vào da thịt như chạm vào một cái xác chết trôi lâu ngày. Sáu Liên cười nhẹ, giọng cô gái rì rầm như tiếng gió len qua khe cửa. Anh muốn giúp họ sao? Ngày xưa chúng tôi cũng từng kêu gào, từng gian xin, nhưng có ai giúp chúng tôi không? Gió thổi qua một tràng dài, quất mạnh vào những tấm phên rách nát gian chợ. Chúng tôi quỳ xuống, chúng tôi khóc, chúng tôi níu lấy giặt áo của họ, nhưng chẳng ai thèm đoái hoài. Anh cũng sẽ quay lưng như họ thôi. Rồi bỗng nhiên một tiếng quẩy nước vang lên giữa màn đêm. Tính giật bắn mình quay lại. Ngay trước mắt anh, một người đàn ông vừa ném một đứa bé xuống sông. Tiếng đứa bé khóc la thất thanh, nhưng chỉ vang lên một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi lập tức bị dòng sông đen ngòm nuốt chửng đi. Đứa bé chới với, đôi tay nhỏ xíu vẫy loạn xạ giữa mặt nước đang cuộn xoáy. Tính lao tới, nhưng một bàn tay lạnh buốt bấu chặt lấy tay anh, kéo giật lại. Muộn rồi. Giọng Sáu Liên vang lên ngay bên tai anh. Dưới lòng sông, những cái bóng đang nhoài lên, những bàn tay gầy guộc vươn ra kéo lấy cơ thể đứa bé. Trong chớp mắt nó bị nhấn chìm xuống đáy, mất khúc giữa màn nước lạnh lẽo. Sáu Liên cúi xuống, hơi thở phả lên má anh. Nợ máu phải trả bằng máu. Rồi trong chớp mắt, cơ thể cô tan ra thành khói. Cái áo dài trên người cô rơi xuống đất, còn thân thể thì nhạt dần đi từng chút một. Mấy cái bóng đen dưới mé sông đột nhiên kéo mạnh, từng người một, từng bóng dáng mờ mờ lần lượt khuỵu xuống, biến mất dưới làn nước đục ngầu. Nước xoáy cuộn, nổi bọt ùn ụt như đang há miệng nhai nuốt mọi thứ đi. Tính hoảng loạn, lao tới kéo lấy tay ai đó, nhưng nước đã trùm lên đỉnh đầu bọn họ. Những mái tóc đen trôi bập bềnh, những cánh tay trắng bệch chìa ra khỏi mặt nước, run rẩy như muốn cầu cứu. Rồi tất cả chìm xuống, mặt nước lặng yên như chưa từng có chuyện xảy ra. Chỉ có tiếng hát là còn văng vẳng đâu đó trong gió đêm. Trời đã nửa khuya mà ông Tư Mót vẫn còn trong đèn ngồi trầm ngâm nhai miếng trầu. Đôi mắt đục ngầu chẳng buồn ngước lên khi nhìn thấy Tính Thất Thiểu bước vào. Anh mệt nhoài ngồi xuống ghế, hai tay bấu chặt mép bàn, những ngón tay vẫn còn run. Biết họ chết oan, nhưng có báo oán thì cũng chỉ nên làm với người lớn thôi, cớ sao lại lôi cả con nít vô nữa. Giọng anh khàn khàn như bị đè nén suốt cả đêm dài. Ông Tư nhả bả trầu vào cái ống dừa cũ mềm, thở ra một hơi nặng nề. Trong số những người chết năm đó đó, còn có đứa nhỏ mới 6 tháng tuổi, con của cô Đào Hạt. Tính sững lại, cổ họng của anh nghẹn đi. Ông Tư chống hai tay lên đầu gối, từ từ đứng dậy đi tới mở cửa sổ. Gió khuya hắt vào làm lay động ánh đèn dầu. Tính thừ người ra, anh không biết diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào. Hình ảnh những cánh tay tím bầm vươn lên từ dòng nước vẫn ám vào đầu anh. Bây giờ anh mới hiểu, họ chưa bao giờ bỏ sót ai. Anh quay sang nhìn ông Tư, thấy ánh mắt ông trũng sâu, như đã từng chứng kiến hết thảy những oan khiên không có lời nào kể xiết. Tính hít một hơi dài rồi quay mặt ra cửa, nước mắt cứ thế mà rơi. Hôm sau trời tờ mờ sáng, Tính vội vã chạy ra bờ sông. Cái chợ bây giờ tan hoang, không còn gánh hát, không còn sân khấu, không còn bóng dáng của ai nữa. Chỉ có đất bãi loang lổ những dấu chân, những đôi dép cũ kỹ nằm rải rác, vài chiếc nón lá lật úp còn vương mấy sợi tóc. Sau lưng anh bỗng có tiếng vó ngựa lộc cộc trên con đường đất. Một chiếc xe song mã dừng lại ngay cổng chợ. Ông thầy ký vẫn áo dài the, đầu đội khăn xếp, bước xuống, dáng vẻ nhấp nhổm. Vài người dân trong làng bạo gan tiến tới kể một số chuyện mà họ biết. Nghe tới hai chữ gánh hát, mặt ông tái mét, tay xua quầy quậy. Chuyện này á, để bẩm lại quan lớn rồi liệu sao. Nói đoạn ông lật đật quay lưng trèo lên xe, dục ngựa đi gấp. Tiếng vó lóc cóc khuất dần trong màn sương sớm. Tính thấy vậy thì lặng người. Anh cúi xuống nhặt lấy chiếc áo dài của Sáu Liên vươn trên đất, nắm chặt trong tay. Nhưng khi đưa lên xem kỹ, anh mới giật mình. Chất vải đã sờn cũ bợt màu, thấm đẫm mùi tanh ngai ngái. Dọc theo thân áo còn loang lổ những vệt đen, như từng bị ngâm nước rất lâu. Tính ngước lên nhìn về phía dòng sông. Mặt nước im lìm không một gợn sóng, chỉ có tiếng rì rào. Lời ông Tư đêm qua lại văng vẳng bên tai. Mỗi lần họ về đó, có người phải theo. Nợ máu chưa trả xong, oan hồn chưa tan. Sau đêm đó, làng này không còn yên nữa. Người ta đồn có ai đó thấy dấu chân ướt từ mé sông đi thẳng vào trong làng. Dấu chân nhỏ có, lớn có, trần trụi, in hằn trên nền đất nứt nẻ, lê lết đến tận thềm nhà, rồi biến mất ngay bậu cửa, giống như có người đứng đó rất lâu để dõi mắt vào bên trong. Ban đầu mấy người đàn ông trong xóm chỉ nhún vai cười khẩy. Ôi, mưa xuống nước động, có gì đâu mà sợ. Nhưng lạ lắm, trời khô rang mấy ngày liền, ruộng đồng còn nứt nẻ, Vậy mà dấu chân kia cứ in sâu như vừa mới bước qua. Có hôm người ta còn thấy những giọt nước rơi lợp bợp trên nền đất, theo sau là mùi tanh ngai ngái của bùn sình lẫn máu tươi. Rồi đến tiếng trống chầu nửa đêm vang lên, trong khi làng xóm đã chìm vào trong giấc ngủ tĩnh lặng. Tiếng trống dồn dập như ai đó đang thúc giục mở màn. Có người bật dậy mở cửa sổ dòm ra qua cửa sổ, nhưng chỉ thấy một bãi đất trống trơn. Sân khấu đã biến mất từ lâu, nhưng âm thanh đó cứ vọng về, nửa gần nửa xa, tựa hồ như có một vở tuồng vẫn còn đang diễn dang dở. Bọn trẻ con là những đứa đầu tiên nhận ra có điều không đúng. Chúng còn lạ gì với chuyện chơi đùa cùng nhau trước cửa đình chùa. Nhưng dạo này có đứa cứ đứng một mình dưới bóng cây da, miệng không ngừng lẩm bẩm. Khi người lớn hỏi, chúng chỉ tay ra khoảng không mà nói: "Dạ, con đang nói chuyện với mấy cô chú trong gánh hát á." Hỏi kỹ ra, tụi nó còn kể danh sách rằng cô Đào Chánh có mái tóc dài tới thắt lưng, hay cười mà mắt buồn rười rượi. Anh kép trẻ áo rộng phất phơ, lúc nào cũng cầm một cây quạt trách gõ gõ trong lòng bàn tay. Rồi một ông lão râu dài, giọng ồm ồm kể chuyện xưa, nói mai mốt làng sẽ có thêm nhiều người theo họ về. Ban đầu người lớn còn la rầy tụi nhỏ sàm bậy, nhưng rồi có bữa dì Tám đi ngang bờ sông giữa bữa trưa nắng gắt, thấy đứa con út đang ngồi xổm dưới bãi cát lúi húi vẽ vòng tròn, bà mới nạt lớn: "Nè, mày làm cái gì đó?" Thằng nhỏ không ngước lên, vẫn chấm chấm ngón tay xuống cát. "Dạ, con vẽ cho em chơi." "Hả? Em nào?" Nó ngừng tay, chớp mắt nhìn mẹ, bởi trong lòng nó câu hỏi đó quá đổi kỳ lạ. "Dạ, em con của cô Đào hát chứ ai má." Rồi nó nghiêng đầu nhìn qua khoảng trống bên cạnh, nhoẻn miệng cười. "Đúng không em?" Bà Tám xám mặt, tát con một cái, rồi lôi nó chạy thẳng về nhà. Đứa nhỏ khóc thét lên trong cơn hoảng loạn: "Đừng bỏ em lại, đừng bỏ em mà tội má ơi." Chưa dừng lại ở đó, một đêm Tính Lê bước trên con đường đất vắng hoe, không khí ôi nồng ngột ngạt, mùi sình từ mé sông bốc lên hôi tanh dính quánh vào da thịt. Cả làng đều đã tắt đèn đi ngủ sớm, chỉ còn tiếng ếch nhái kêu khang giữa những khoảng tối dài. Tính đi ngang qua một con ngõ nhỏ thì bỗng dưng khựng lại. Ở đó ngay đầu ngõ có một người đàn bà đứng lặng. Bà ta mặc áo tơi rách bươm, nước nhỏ lợp bợp dưới mặt đất như vừa từ lòng sông bước lên. Mớ tóc bết xình che khuất đi nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra đôi mắt trắng giả, đờ đẫn mà xoáy sâu vào anh. Không nhúc nhích, không chớp mắt. Tim Tính trật mất một nhịp, hơi lạnh từ đâu ập tới, buốt tận xương. Anh chớp mắt một cái thì bà ta biến mất, chỉ còn lại mặt đường ướt đẫm với những dấu chân loang loáng nước kéo dài vào tận trong xóm. Mấy ngày sau, Tính rời làng trong một buổi sớm âm u. Trời lặng gió và mặt sông như một tấm gương xám xịt. Chiếc áo của Sáu Liên vẫn nằm trong tay anh, nặng trĩu, ẩm lạnh như vừa được vớt lên từ lòng nước. Mùi tanh ngai ngái bám vào từng thớ vải, không cách nào giũ sạch. Anh vứt nó đi, nhưng ngón tay cứ bấu chặt lấy. Tính đi, đi mãi, qua những cánh đồng cỏ cháy, những hàng dừa trơ trụi sau mùa gió chướng, qua những cây cầu tre bắc chông chênh giữa hai bờ kinh đục ngầu. Nhưng dù xa đến đâu, đêm nào cũng vậy, cứ nhắm mắt lại là nghe tiếng trống chầu vang lên. Thùng thình, thùng thình. Thanh âm ấy vọng lại từ hư không như gõ vào lồng ngực, nhịp nhàng, đè nặng. Rồi Sáu Liên lại ngân lên tiếng hát: "Mưa giăng trắng bãi sông này, nước lên tràn mé, có hay mà về. Về không thấy bến, không kịp tìm thuyền, người đi lạc giữa trần ai. Giọng ca kéo dài, não nề như tiếng vọng từ cõi bên kia. Mỗi câu mỗi chữ cứ len lỏi vào tận ốc, thấm vào từng thớ thịt, khiến cho Tính lạnh ngắt từ đầu tới chân. Anh giật mình choàng dậy giữa đêm, mồ hôi túa ra. Nhưng mắt mở ra rồi vẫn nghe rõ mồn một tiếng hát văng vẳng đâu đó ở ngoài kia, hòa lẫn với tiếng nước dỗ ì ạp ở dưới chân cầu. Tính vội vàng đứng lên, anh không quay lại sớm, không dám ngoái đầu nhìn. Sương đêm quện lấy mặt sông, mờ đục như một lớp màn che giấu những điều ma quái phía sau. Trong túi anh là chiếc áo cũ của Sáu Liên, vải đã sờn, màu nhuộm loang lổ như từng bị ngâm dưới nước rất lâu. Tính men theo con đường đất đến một ngôi chùa nhỏ ven sông, nơi có một vị sư già mà người ta vẫn hay đồn rằng hiểu rõ những chuyện âm u của cõi dưới. Vị sư ngồi xếp bằng trên chiếc phản tre cũ, tay lần chuỗi tràn hạt. Ông có một đôi mắt sâu, chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người ta như bị hút vào trong đó. Nghe Tính kể xong, ông từ từ mở mắt. Không chỉ làng này, gánh hát đó từng đi qua nhiều nơi, và ở đâu mà họ ghé lại đó cũng có người biến mất. Ông chỉ tay về góc nhà, nơi có một tấm bảng gỗ cũ kỹ treo trên vách. Những dòng chữ khắc bằng dao đã mòn theo thời gian, nhưng Tính vẫn đọc được một đoạn. 3 năm, mùa nước nổi, đến rồi đi, không kèn không trống, người đi không về. Lần cuối gánh hát ấy ghé qua, ta vẫn còn là một thằng nhỏ. Bà nội ta mất tích đêm hôm đó, xác bà không bao giờ được tìm thấy, chỉ có bộ quần áo nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Không ai dám nhắc tới họ, nhưng năm nào nước sông dâng cao là cứ y như rằng lại có người nghe thấy tiếng trống chầu giữa khuya. Tính đọc tới đây thì mồ hôi túa lạnh cả lưng. Từ lời của sư, anh dò hỏi khắp các vùng lân cận. Những người mất tích năm xưa, gia đình họ hầu hết đều đã tản mát đi nơi khác, chỉ còn một số ít ở lại. Nhưng ai cũng tránh né khi anh nhắc tới gánh hát. Ở một căn nhà lá sập xệ bên bờ sông, Tính tìm gặp được một bà già gần 70. Đôi mắt bà đục ngầu, tay run run lần chuỗi hạt bồ đề. Hồi đó con gái tôi đi coi hát, nó mới có 14 tuổi. Nó khoái hát bội lắm, vậy mà gánh hát diễn xong thì không thấy nó đâu nữa. Bà cầm lên một chiếc trâm cài tóc cũ, men sứ đã tróc đi gần hết, chỉ còn sót lại chút họa tiết hoa sen nhạt nhòa. Bữa sau người ta lôi được cái này trên mé sông, người thì nói nó bỏ nhà theo gánh hát, người thì nói nó bị bắt đi. Nhưng tôi biết nó không có đi đâu hết, nó còn ở đây. Bà già nói tới đó thì bỗng dưng im bặt, mặt dán chặt vào góc nhà. Tính nhìn theo, chỗ đó tối om, nhưng có cái gì đó không ổn. Cái bóng trên vách không giống như hình dáng của hai người bọn họ. Nó nhỏ hơn, tựa như một dáng hình thiếu nữ đang ngồi thu lu. Đôi vai gầy run run từng nhịp. Gió từ bên ngoài lùa vào, chiếc trâm cài trên tay bà già rơi xuống nền đất, xoay vòng vòng. Đêm nọ, Tính ngồi thừ trên chiếc phản tre, trong căn phòng trọ chật hẹp mà anh thuê ở xóm nhỏ ven sông. Đã nhiều tháng trôi qua từ khi rời làng, nhưng trong lòng anh không phút nào yên ổn. Đêm nào cũng vậy, chỉ cần nhắm mắt lại là anh lại nghe thấy tiếng trống chầu. Từng nhịp một cứ vang vọng ở đâu trong óc. Anh cứ tưởng ra tới đây, ra khỏi vùng đất quỷ quái đó là sẽ quên đi được hết. Nhưng càng đi xa, nó càng bám chặt lấy anh. Rồi một buổi tối trời mưa rả rích bên ngoài, Nước sông dâng cao liếm dần vào bờ. Tính ngồi bó gối, mắt đăm đăm nhìn chiếc áo dài của Sáu Liên mà anh đã mang theo từ hôm đi khỏi sớm. Dải áo cũ sờn rách vài chỗ, nhưng hễ chạm tay vào lại thấy lành lạnh. Anh không biết tại sao mình giữ nó, chỉ biết mỗi lần tính bỏ đi, lòng lại dấy lên một cảm giác bất an. Tính cẩn thận trải chiếc áo ra trước mặt, bất giác anh cảm thấy có cái gì đó lạ lạ. Vạt áo nặng hơn trước, dường như có thứ gì giấu ở bên trong. Anh nín thở, chậm rãi lật lớp vải lên. Và ngay lúc đó, cả người anh lạnh toát. Dưới lớp vải, một dòng chữ nhòe nhoẹt hiện lên, màu đỏ thẫm bết lại từng vệt. Không cần chạm vào cũng biết đó là máu. Không ai thoát được. Tính đảo mắt nhìn quanh căn phòng, bốn vách trống quát không một bóng người. Nhưng lạ thay, hơi lạnh dâng lên từ đâu đó khiến cho từng sợi tóc gáy của anh dựng đứng lên. Tính chậm chậm đứng dậy, bước lại gần cái gương treo trên vách. Căn phòng im lặng tới mức anh nghe được cả tiếng nhịp tim mình. Bàn tay run run đưa lên, vuốt mặt mình một cái, cố trấn tĩnh. Nhưng ngay khoảnh khắc anh ngẩng đầu lên soi vào trong gương, thì mắt anh trợn trừng. Trong đó ngoài hình ảnh của anh ra, còn có một người nữa. Ngay phía sau lưng, một bóng dáng cao gầy đứng sừng sững. Người đó mặc bộ đồ hát bội, khuôn mặt trắng bệch, môi đỏ như máu. Tay cô ta giơ lên rồi nhẹ nhàng chạm vào vai anh. Tính hét lên, bật người ra sau, đập mạnh vào vách. Gương rơi xuống đất vỡ tan. Nhưng khi anh lồm cồm bò dậy nhìn lại, trong phòng không có ai, chỉ có những mảnh kính vỡ phản chiếu khuôn mặt tái xanh của chính anh. Từ đêm đó, những giấc mơ bắt đầu tìm đến Tính. Trong mơ là cảnh mưa như trút nước, nước lũ dâng cao nhấn chìm những bờ ruộng, những mái nhà chơ vơ giữa mênh mông. Tính thấy mình đứng giữa một sân khấu lớn mờ ảo dưới ánh đèn lồng. Những tấm màn đỏ chập chờn, đôi chân trần của anh dẫm trên ván gỗ. Từng nhịp như có ai đó điều khiển. Phía dưới hàng trăm con người ngồi lặng lẽ, nhưng không ai có mắt. Khuôn mặt họ trống trơn, vô hồn như tượng gỗ. Trên sân khấu, tiếng trống chầu vang lên. Một nhịp, rồi một nhịp nữa. Bất chợt có giọng nói cất lên phía sau anh. Tới lượt anh rồi. Tính quay phắt lại. Sáu Liên đứng đó, áo dài trắng đẫm nước, tóc bết vào gương mặt nhợt nhạt. Đôi mắt cô vẫn như cũ, nhưng khóe mi đã rỉ ra hai dòng máu đỏ lượm. Tính há miệng định nói gì đó, nhưng không phát ra được thành tiếng. Sau lưng Sáu Liên, những bóng người khác cũng từ từ xuất hiện. Người đàn bà cầm quạt đứng bên cạnh một gã hề mặt trắng toát. Bên cạnh là một ông lão râu dài mặc áo mão, đứng lơm khơm như đang cúi chào khán giả. Tất cả bọn họ đều đang nhìn anh, miệng đồng loạt mở ra, nhưng không ai cất tiếng. Chỉ có tiếng trống chầu vẫn gõ lên đều đều. Tính thấy cơ thể mình rung lên bần bật, mà hai chân lại bị ghim chặt xuống sàn. Anh muốn hét lên, muốn bỏ chạy, nhưng không thể được. Bởi vì anh biết đêm nay đã đến lượt anh diễn dở tuồng của chính mình. Giật mình thức dậy khỏi cơn mộng mị, Tính thấy cơ thể mình như bị rút cạn sức lực đi. Anh không hiểu tại sao chuyện này cứ bám riết lấy anh. Lần này anh quyết định tìm ra sự thật về sự kết nối của anh và câu chuyện này. Mưa lất phất ngang mặt, từng giọt nước lạnh ngắt ngấm dần vào lớp áo. Tính kéo cao cổ áo, hít sâu mùi nước sông ngai ngái tanh nồng len vào tận ốc. Đứng trên con đường cũ, anh nhìn về phía trước. 3 năm rồi mới trở lại, mà làng vẫn không thay đổi là bao. Cũng những mái nhà thấp lè tè, vách lá mục nát, cũng bờ sông lỡ vì nước lớn dâng tràn. Nhưng có một thứ khác lạ, không ai ra đường, không ai đốt đèn. Tính thấy mấy cái xuồng đậu ở trước cửa, nằm chực sẵn như biết trước có chuyện chẳng lành. Hơi nước bốc lên âm ẩm, quẩn quanh trong gió đêm. Tính bước đi, men theo con đường mấp mô dẫn về phía chợ, lòng thấp thỏm không yên. Càng đi càng thấy vắng, lạ quá. Hồi xưa dù là mùa nước nổi, trong chợ cũng phải có dăm ba cái sạp bán đồ khô. Có người nhóm bếp nấu nồi bún riêu, mùi mắm ruốc thoảng theo gió. Vậy mà giờ đây căn nào cũng đóng cửa kín mít, không một ánh đèn hắt ra. Chợ phía trước có tiếng ho khù khụ, khô khốc. Tính ngoảnh lại, dưới mái hiên một căn nhà siêu vẹo, một dáng người còng còng ngồi tựa lưng vào vách. Đèn dầu leo lét sôi lên khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia nhìn quen thuộc. Ông Tư Mốt. Người đàn ông già nua ngẩng lên, đôi mắt nheo lại một hồi rồi chợt sáng lên. Trời đất ơi, thằng Tính hả? Giọng ông run run nhưng không giấu được niềm vui. Tính quỳ xuống bên cạnh ông, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, sờ vào da thịt lạnh ngắt. Ông già này 3 năm trước còn khỏe khoắn là vậy, mà giờ đây chỉ còn da bọc xương. Tưởng mày chết mất xác ở đâu rồi chứ. Mạng ơi, mày về đúng lúc lắm con ơi. Ông Tư nắm chặt lấy tay Tính, rồi bất thần kéo anh sát lại, thì thào như sợ ai nghe thấy. Tao nói mày nghe chuyện này. 3 năm nay tao giấu, mà bây giờ chắc tao không giấu nổi nữa. Chuyện gì vậy ông? Hồi đó, cái đợt mà Gánh Hát bị quăng xuống sông, tao có lén theo coi. Mày biết không, tụi nó quăng hết xuống nước, nhưng mà còn sót một người đó. Gió lùa qua mái lá, tiếng nước vỗ bờ nghe như ai thở dài. Là Kép Chính. Tao thấy ổng nằm ngoài mé bờ, máu me bê bết. Tao không có dám kêu ai, chỉ lén lút kéo ổng vô, đem chôn cất đàng hoàng. Mỗi năm tao vẫn ra đó cung kiến. Ông còn nhớ chỗ đó không? Tao nhớ chứ. Mày đi ra ngoài mé rừng tràm đó, cái gò đất cao nhất, mộ ổng ở đó. Tính siết chặt tay ông Tư một cái như để trấn an, rồi đứng dậy bước nhanh đi. Càng gần đến mé rừng, lòng anh càng dậy lên một cảm giác khó tả. Hệt như có thứ gì đó đang dẫn dắt anh tới nơi này. Rồi anh thấy nó, một nấm mộ cỏ mọc tùm. Phiến đá nhỏ cắm trước mộ đã bị rêu phong bám đầy. Tính cúi xuống, cẩn thận gạt lớp rêu đi. Rồi ánh mắt chợt khựng lại. Cái tên trên phiến đá kia, anh đã từng nghe qua rất nhiều lần. Tính run run chạm tay vào từng nét khắc trên bia mộ. Trong đầu anh vọng lên những lời kể của cha về ông nội mình, người ngày xưa đi theo Gánh Hát, rồi biệt tâm không về nữa. Tính quỳ sụp xuống, cả người lạnh toát, hơi thở nghẹn lại trong lòng ngực. 3 năm trước anh từng bỏ đi để thoát khỏi cơn ác mộng này. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, mình không thể nào thoát được nhân quả báo ứng đang đáo lai tuần hoàn. Mưa trút xuống ào ào quất rát mặt, nước sông dâng cao quá mép bờ, tràn vào mấy con ngõ nhỏ. Tính đứng trân trân nhìn bãi đất trống, nơi Gánh Hát từng dựng sân khấu năm nào. Mưa xối xả, gió quật ào ào, kéo theo hơi nước sình tanh nồng. Vậy mà anh vẫn nghe thấy tiếng trống chầu vọng lại. giữa màn nước mịt mùng, tính thấy một dải liều bạc mọc lên lúc nào không hay. Dải phướng đỏ bay phần phật giữa cơn gió quái gở. Lồng đèn treo dọc lối đi, ánh sáng dàn giọt hắt ra lập lòe, chập chờn như ma trôi rập rình trong màn đêm. Một bóng người đứng lặng dưới ánh đèn, dáng gầy guộc, tóc xõa dài che nửa khuôn mặt. Tính nuốt khan, mưa quất vào mắt cay xè. Anh đưa tay quẹt mặt, chớp mắt nhìn kỹ hơn. Người kia chậm chậm quay đầu, gió lóc qua khe lều, kéo theo một mùi hôi tanh ngai ngái. Một cặp mắt trắng giả trừng trừng nhìn anh, trống rỗng, vô hồn như một cái xác chết trôi. Khóe môi tím tái từ từ nhếch lên, giọng nói cất lên khàn đặc, lạnh ngắt và vang vọng giữa đêm mưa. Anh tới coi hát hả? Lần này Tính không còn cảm giác sợ nữa. Anh đứng thẳng, hít một hơi sâu, khóe môi kéo lên thành một nụ cười bình thản. Mắt anh đối diện với đôi mắt trắng giả trước mặt. Không, tôi tới để biểu diễn. Tiếng trống chầu bỗng trỗi lên một nhịp mạnh, lều bạc rung lên theo từng cơn gió, lửa trong lồng đèn bập bùng cháy sáng hơn. Tính bước thẳng vào hậu đài, nơi tấm gương cũ kỹ phản chiếu gương mặt anh nhòe nhoẹt nước mưa. Anh ngồi xuống, tự tay vẽ lên mặt mình những nét son phấn, đầu cọ quệt qua từng đường viền, chấm từng nét đỏ nơi khóe mắt, đôi môi. Từng nét mực như đã quen thuộc từ lâu, từng đường kẻ như có ai đó dẫn dắt. Gió thổi khe khẽ qua khe lều, nhưng bây giờ không còn âm u rợn người nữa, mà như một tiếng thở dài. Tính nhìn mình trong gương, mắt sâu hóm, gương mặt trắng bệch vì lạnh. Nhưng phía sau lưng, hình như có ai đó đang đứng. Anh không quay lại. Trước khi ra sân khấu, anh thắp bốn cây nhang, nâng lên ngang trắng, giọng trầm xuống. Quan có đầu, nợ có chủ. Quan kiên bao năm, cũng nên chấm dứt rồi. Hãy trả lại yên bình cho những người vô tội, cũng như tha cho chính mình. Tính cắm từng cây nhang xuống chiếc lư hương cũ, nhìn làn khói uốn lượn, rồi chậm rãi bước lên sân khấu. Đèn sáng bừng lên, tiếng đàn nhị réo rắt ngân nga mở màn. Tính đứng giữa sân khấu trong bộ áo lụa thêu hoa rực rỡ, đôi tay nâng lên, từng cử động uyển chuyển như nước chảy, như đã từng luyện tập từ lâu. Hôm nay vở tuồng là Huyết Lệ Trên Sông, một câu chuyện bi thương về quan khuất, về những linh hồn không siêu thoát, về những nỗi đau bị chôn vùi dưới dòng nước đen ngòm. Tiếng hát của Tính cất lên, không run rẩy, không ngập ngừng. Từng câu giọng cổ vang ra hòa vào cùng tiếng mưa, nhưng không bị nuốt mất. Giọng ca của anh réo rắt, luyến lấy, mỗi nhịp phách như có ai gõ nhịp dẫn dắt. Đôi tay múa theo, từng cái liếc mắt, từng bước chân chậm rãi nhưng vẫn chảy. Dưới sân khấu, khán giả không còn là những gương mặt trắng bệch vô hồn nữa. Họ mặc áo gấm hoa, quần lĩnh the, khăn vắt ngang vai, khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, vỗ tay tán thưởng. Một cụ bà mớm mém cười hiền, một cô gái xõa tóc nghiêng đầu, một ông lão vuốt râu gật gù. Những con người đã từng bị nhấn chìm dưới dòng nước lạnh giờ đây ngồi đó, lắng nghe từng câu ca, từng nhịp phách. Có ai đó phía dưới chợt sụt sùi, có ai đó bật cười nhẹ nhàng, cảm xúc theo tiếng ca mà dâng trào. Tính nhắm mắt để hồn mình trôi theo vở tuồng. Hôm nay không còn là một vở hát để mưu sinh hay mua vui. Hôm nay là một đêm hát để đưa tiễn, một đêm hát cuối cùng. Sáng hôm sau, trời trong vắt, mưa đã tạnh từ lúc nào. Nước sông rút dần, để lại bãi bồi lấm lem bùn đất. tính đi ra bãi chợ, nơi năm xưa gánh hát từng dựng sân khấu, nơi từng vang lên những tiếng ca, tiếng trống rộn ràng, rồi cũng là nơi chìm trong máu và trong tiếng gào khóc tuyệt vọng. Tính tự tay kê một chiếc bàn gỗ, trải vải đỏ lên, đặt giữa nền đất còn ẩm. Trên bàn bày mâm lễ đơn sơ nhưng đủ đầy, nải chuối, dĩa xôi, chung trà, bình rượu, vài dĩa bánh kẹo, một dĩa cá lóc nướng trui thơm phức. Bốn cây nhang cắm xuống lư hương, khói tỏa nghi ngút, lãng bảng trong gió sớm. Tính đứng đó, hướng mặt ra bờ sông, giọng trầm xuống, từng lời từng chữ như xuyên qua lớp thời gian. Ngày xưa có kẻ ca, có người múa, có tiếng trống dồn dập, có đèn lồng đỏ treo sáng cả một góc bên sông. Nhưng cũng ngày xưa, có tiếng khóc, có tiếng gào, có những thân người bị quăng xuống dòng nước xiết. Hôm nay con cháu đời sau cúi đầu sám hối, xin được lập miếu. Nhang khói quanh năm, mong thù oán quá thành tro bụi, mong người sống được yên, người khuất được nhẹ bước về nơi cần về. Gió lùa qua bãi chợ, tiếng lá xào xạc nghe như tiếng thở dài. Người dân trong làng không ai bảo ai, từng người một bước ra khỏi cửa, kẻ cầm bó nhang, người xách mâm lễ, già có trẻ có, không ai nói một lời, nhưng mắt ai cũng đỏ que. Họ quỳ xuống, cúi đầu, bàn tay chắp lại trước ngực, môi mấp máy những câu kinh sám hối. Có người lặng lẽ đặt thêm dĩa bánh, có người sụt sùi nhét dội mấy tờ tiền lẻ dưới chân bát nhang. Một bà lão run run đặt xuống một tấm khăn lụa, rồi nói nhỏ: chắc cũng còn lạnh lắm, che bớt đi nghe con. Tính lùi lại, nhìn từng người quỳ xuống trước bàn thờ, lòng chùng xuống. Những con người năm xưa từng quay lưng, từng im lặng, và nay đang cúi đầu. Miếu được dựng lên ngay bãi chợ, một gian nhà nhỏ lợp lá. Bên trong đặt bài vị, treo tấm vải điều thêu bốn chữ: Hồn quy cố xứ. Mỗi năm đến ngày đó, người dân lại mang nhang đèn, bánh trái ra cúng kiến. Không còn thấy gánh hát xuất hiện nữa. Nhưng đôi khi trong đêm thanh vắng, có người đi ngang bãi chợ, chợt nghe tiếng ai đó ngân nga một câu giọng cổ, giọng buồn hiu, tan vào trong gió. Một ngày trong xanh sau đó ít lâu, Tính ngồi lặng trước hai ngôi mộ, tay lần nhẹ lên mặt hai tấm bia đá đơn sơ dựng kề nhau, chữ khắc còn mới tinh. Anh cúi xuống, cẩn thận đặt hai bó hoa xuống nền đất ẩm. Một bó cho ông nội, một bó cho ông Tư Mót. Hai con người, hai số phận, nhưng rồi cuối cùng nằm lại bên nhau, dưới cùng một tán cây, bên triền đất cao này. Tính vuốt nhẹ mặt bia, lòng trĩu xuống. Ông nội anh, người năm xưa theo gánh hát đi mãi không về, cuối cùng cũng được nhận mặt cháu con, có người đến thắp nhang khấn vái. Còn ông Tư, cả đời lặng lẽ sống với bí mật, với nỗi ái nái không nói cùng ai, đến lúc nhắm mắt mới có người tiễn đưa. Tính chăm ba nén nhang, khói tỏa ra thành từng sợi mảnh, quấn lấy nhau rồi tan dần trong gió. Ông ơi, con tới trễ quá, nhưng con cũng rước ông Tư về đây với ông rồi. Từ nay hai người có bạn, không còn lẻ loi nữa. Nén nhang cắm xuống nền đất, lửa đỏ lập lòe rồi tắt ngấm. Tính ngồi đó một lúc lâu, mắt nhìn ra xa, nơi cánh đồng bát ngát trải dài, nơi con sông vẫn lặng lẽ trôi về phía trước. Vài ngày sau Tính rời đi, không ngoảnh lại. Nhưng anh biết mỗi mùa nước nổi, Mỗi khi tiếng trống chầu vang lên đâu đó trong ký ức, anh sẽ nhớ về câu chuyện của gánh hát năm nào. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Gánh hát ma, một sáng tác của Đông Vũ Phong. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.